Liêu trai chí dị 2, quyển 15 chương 390, yêu quái trong nhà trạch yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Lý ở huyện Trường Sơn tỉnh Sơn Đông là cháu quan đại tư Khấu, trong nhà có nhiều sự quái dị. Có lần thấy dưới trái nhà có cái giường màu đỏ như thịt rất tươi nhuận. Lý vì trong nhà không có vật ấy tới gần lấy tay vỗ vào thử, nó lập tức cong lại, mềm như thịt. Lý hoảng hốt bỏ chạy. Lúc sau trở lại nhìn thì thấy bốn chân nó di động, rúc dần vào trong vách. Lại thấy có cây gậy trắng dựng dựa vào vách bóng láng dài dài, tới gần nhấc lên thì thấy mềm mại rơi xuống ngoằn ngoèo bò vào vách trong chớp mắt đã mất hút. Năm Khang Hy thứ 17, 1678, Vương Tuấn Thăng dạy học trong nhà ấy, chập tối vừa lên đèn, Vương cởi giày lên giường nằm. Chợt thấy một người bé nhỏ cao khoảng 3 tấc từ ngoài đi vào, dạo một vòng rồi trở ra. Giây lát vác hai cái giường nhỏ vào bầy trong nhà, mềm mại như lưng trẻ con kết bằng cành đay. Giây lát lại có hai người bé nhỏ vác một cái quan tài vào chỉ dài khoảng 4 tấc đặt ở trên giường. Sắp đặt chưa xong, một người đàn bà dắt mấy tỷ nữ vào cũng đều bé nhỏ như mấy người trước. Người đàn bà mặc áo tăng, thắt dây gai ở lưng, đeo mạng vải che mặt, lấy tay áo bịt miệng nức nở khóc tiếng như nhặng kêu. Xinh hé mắt nhìn trộm hồi lâu, lông tóc dựng cả lên, khắp người lạnh toát. Bèn la lớn định chạy, nhưng nhảy xuống giường rồi run sợ quá không đứng lên nổi. Người trong nhà nghe tiếng la đổ cả tới, thì đám người nhỏ bé kia đã không thấy đâu nữa. Cách chương.